Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tấn thăng. Sinh mệnh chi chủng, vân băng tinh thần chi hải, sinh mệnh cổ thụ tản ra huỳnh quang, lúc này của hắn tinh thần chi hải đã rất khác nhau. Nói như thế nào đây? Ở cái này trong vòng 7 tháng. Bởi vì hồn hạch vòng xoáy tiếp tục quẩn dưỡng, sinh mệnh cổ thụ cũng đang không ngừng tăng trưởng, mà tinh thần chi hải là có giới hạn, nhưng cũng có thể mở rộng. Tựa như nguyên tác Y Lai Khắc Tư sử dụng sinh linh chi kim cho Hoắc Vũ Hạo khai mở sinh linh chi nhãn một dạng, lúc ấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải cũng bị khuếch trương. Vân băng tinh thần chi hải không nhỏ. Nhưng sinh mệnh cổ thụ tăng trưởng cũng là nhanh chóng. Bốn phía ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là đỉnh chóp lại không được. Sinh mệnh chi thụ độ cao rất nhanh liền đạt đến tinh thần chi hải đỉnh chóp giới hạn. Vượt qua kim dương độ cao. Còn tốt, sinh mệnh cổ thụ lại phát ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ đi mở rộng tinh thần chi hải. Đương nhiên. Tinh thần chi hải mở rộng không có nghĩa là tinh thần lực tăng trưởng. Vân băng tinh thần chi hải hiện tại liền giống với một cái thùng giống. Chỉ có to lớn không gian. Bên trong tinh thần lực lại không có bao nhiêu. Kim dương cũng theo đó lên cao. Cùng sinh mệnh cổ thụ đỉnh đầu cân bằng. Bên ngoài, tuyết đế bình tĩnh nhìn lấy vân băng. Giống như tuyệt không lo lắng tấn cấp thất bại. Tuyết đế đại nhân, băng nhi lực lượng tăng lên, xác định có thể đánh vỡ ra miệng phù văn sao? Vân đại cực có chút hoài nghi, dù sao vân băng mới hồn đấu la. Phụ thân yên tâm, nhất định có thể, tin tưởng vân băng, trong vòng 7 tháng, tuyết đế thời gian dần trôi qua sửa lại xưng hô, nhưng là vân đại cực như cũ xưng hô tuyết đế vì đại nhân. Lúc nói chuyện mang theo sùng kính, chưa từng cải biến, điểm ấy để vân băng cùng tuyết đế đều rất bất đắc dĩ. Từng nói qua mấy lần, vân đại cực chỉ là đáp ứng, nhưng làm như thế nào gọi còn là làm sao gọi, sau cùng hai người cũng liền mặc kệ. Hơn 4 tháng trước, làm tuyết đế lần thứ nhất xưng hô vân đại cực vì phụ thân lúc, đem vân đại cực dọa cho phát sợ. Về sau. Mỗi một lần tuyết đế gọi như vậy, đều bị vân đại cực trái tim một nắm chặt, hiện tại cũng chậm chậm thói quen, nhưng theo hắn trong ánh mắt đến xem, vân đại cực vẫn có một ít mất tự nhiên. Há, tốt tốt, vân đại cực gật đầu, biết vân băng lựa chọn trọng tu đường, mục tiêu là thần vị về sau, nó cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng chống đỡ vân băng. Thần vị sự tình vân băng không có nói, tuyết đế cũng không có nói. Mặt khác, cái này hơn 7 tháng, tại vân băng cùng tuyết đế trợ giúp dưới, vân đại cực thành công ngưng tụ cực hạn chi băng hồn hạch. Chiến lược đại tăng, vốn là không có đem ta vượt qua lần thứ 2 trời phạt vân đại cực hiện tại chỉ cảm thấy trời phạt. Cái gì đều là vấn đề nhỏ, vân băng thể nội. Hồn hạch vòng xoáy giống như cùng của hắn tinh thần chi hải liên thông một cái cầu nối. Liên tục không ngừng sinh mệnh lực thông qua cầu nối tiến vào tinh thần chi hải. Lại bị sinh mệnh cổ thụ hấp thu. Bích cơ, đế lâm, vân linh còn có tiểu băng lấy được chỗ tốt to lớn. Thân thể của các nàng đã cực kỳ ngưng thực, biến đến giống như có máu có thịt một dạng. Không giống như trước kia một dạng ở vào thực thể cùng năng lượng thể ở giữa. Bất quá đây chỉ là ảo giác. Hồn linh bản chất vẫn là như thế. Hiện tại có thể nói vân băng sau khi chết. Đế lâm, vân linh còn có tiểu băng đều không biết cái gì sự tình. Có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Bích cơ lại không được. Nàng ký kết chính là huyết khế. Ầm ầm, đột nhiên. Như sấm rền âm thanh vang lên, chỉ có vân băng cùng linh hồn của hắn nghe được. Sau một khắc, sinh mệnh cổ thụ bắt đầu bỗng nhiên sinh trưởng, còn phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, giống như là cái gì nổ tung một dạng. Rất nhanh, vân băng tinh thần chi hải lần nữa bị mở rộng. Kim dương tăng lên, sinh mệnh cổ thụ càng thêm cao lớn. Lập tức, sinh mệnh lực bắt đầu theo sinh mệnh cổ thụ bắn ra. Chảy trở về đến hồn hạch vòng xoáy. Cái này cùng vân băng đoán không sai. Hồn hạch vòng xoáy dùng đại lượng sinh mệnh lực đến uẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ. Nó tấn thăng thần khí một khắc này, lại trả lại trở về. Sự tình kết thúc, vân băng mở mắt, một tia màu xanh biếc lóe qua. Thành công, Tuyết Đế hỏi, vân băng gật đầu, mỉm cười nói, thành, lần này sau khi rời khỏi đây, đi trước một thành trì ăn thật ngon một trận. Tự mình làm cũng được, ta đều muốn những cái kia đồ ăn nóng, nhìn ngươi cái kia tiền đồ, đã thành vậy thì bắt đầu đi. Tuyết Đế trợn nhìn vân băng liếc một chút nói, tốt, phụ thân ngươi cũng hóa thành nhân hình đi. Vân băng nhìn về phía vân đại cực nói, vân đại cực cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, được, thông đạo rất rộng, dù là thái thản tuyết ma vương cũng có thể rơi xuống tới. Nhưng vân đại cực thân là hồn thú hình thái, tại trong đường hầm phi hành vẫn là rất không tiện. Chỉ thấy vân đại cực trên người băng lam sắc quang mang lấp lóe. Trong nháy mắt, nó liền biến thành một tên chừng 30 tuổi nam tử. Dung mạo phía trên vẫn là cùng vân băng có một ít tương tự. Có chút anh tuấn, màu băng lam tóc ngắn, băng tròng mắt màu xanh lam, rất cao. Khoảng chừng gần 2 mét, ngươi định làm gì? Tuyết Đế lên tiếng hỏi. Vân băng suy nghĩ một chút nói. Dùng sinh mệnh chi thụ trực tiếp oanh mở. Tuyết Đế, ngoặc kép, Tuyết Nhi, ngươi nhìn lấy liền tốt. Vân băng hơi cười, lơ lửng mà lên. Tại trăng bạc quang mang chiếu rọi xuống. Bất quy tắc cửa ra vào chiếu rọi tại vân băng trong mắt. Vân băng vươn hai tay. Một đoàn không lớn hào quang màu bích lục xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa. Tại quang mang bên trong là một quả nho nhỏ chồi non. Chỉ có hai mảnh lá non. Hình dáng tiếp cận hình bầu dục. Ngay sau đó, vân băng vươn tay ra. Nhẹ nhàng đem chồi non đẩy về phía trước. Chồi non liền hóa thành một đạo bích quang. Hướng về lối ra phía trên phù văn bắn tới. Đó là cái gì? Tuyết Đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vân băng bên người. Phát ra hỏi thăm, sinh mệnh chi trùng, Tuyết Nhi người có thể hiểu thành sinh mệnh cổ thụ hạch tâm chỗ. Cầm lấy nó thì tương đương với cầm lấy sinh mệnh cổ thụ. Vân băng ôn hòa nói, cái kia ngược lại là thật phương tiện, sinh mệnh cổ thụ không phải cũng có thể thu nhỏ sao? Có thể. Bất quá không có sinh mệnh chi chủng tới thuận tiện. Vân băng gật đầu nói. Lúc này, sinh mệnh chi chủng đâm vào băng thần phù văn phía trên. Mãnh liệt hào quang màu bích lục cùng băng lam sắc quang mang đồng thời bắn ra. Tại hào quang màu bích lục làm hao mòn dưới. Băng lam sắc quang mang tiêu giảm. Băng thần phù văn cũng ảm đạm đi lên. Vân đại cực lộ ra vẻ vui mừng. Có hiệu quả, xem ra hôm nay liền có thể đi ra. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Băng thần phù văn quang mang đại phương hướng. Toàn bộ cực băng thâm ngục nhiệt độ bắt đầu lên cao. Băng thuộc tính thiên địa nguyên lực bắt đầu nhanh chóng tiêu giảm. Vân băng trong lòng một lăng. Băng thần phù văn vậy mà hấp thu băng năng lượng đến tăng cường chính mình. Tay phải hướng về bỗng dưng hướng về sinh mệnh chi chủng thối lui. Bích quang đại thịnh, năng lượng khổng lồ ba động cùng sinh mệnh khí tức bắn ra cùng tăng cường băng lam sắc quang mang. Lẫn nhau nghiêng đâm, nhưng là, sinh mệnh chi chủng vậy mà liên tục bại lui. Không được, cảnh giới của ta vẫn chưa tới vị. Tuyết Nhi ngươi đến khống chế sinh mệnh chi chủng. Vân băng quay đầu nhìn về phía bên người Tuyết Đế nói. Tuyết Đế liền giật mình. Sinh mệnh cổ thụ chủ nhân không là ngươi sao? Ta có thể khống chế. Không có việc gì. Ta đối sinh mệnh cổ thụ có thể là tuyệt đối trưởng khống. Để ngươi sử dụng loại chuyện này còn có thể làm được.